người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 7, mất ngủ, gocchuyenaudio.com, editor, Gia Nghi Beta, Gia Nghi tối nay, có người không thể ngủ. Có thể ngủ chỉ có một con ma men, Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn trên giường rộng lớn, hai bên trái phải nằm hai người đàn ông, tối hôm nay là đừng nghĩ sẽ ngủ được. Bởi vì con ma men vừa huyên náo mệt mỏi, liền ngủ. Lõa ngủ, hiện tại Rít đang trừng mắt nhìn sắc đẹp trước mặt bị mê hoặc đến ngủ không yên. Tên đầy tớ này thật là đẹp mắt, da rẻ không trắng không đen, ở nguyệt quang ôn nhu xoa xoa, da thịt hiện ra màu sắc ngà voi, như cánh hoa hồng ôn hòa ánh sáng lộng lẫy, thật làm cho người ta yêu thích không buông tay Rít len lén dùng ngón tay, nhẹ nhàng xoa đường cong duyên dáng người kia. Này, một bàn tay ngăn, lấy cái móng vuốt sói của huynh ra. Một đầu sinh khí nhấc lên, một bên khác ở trên giường Tiêu Tiễn. Chính là oai mặt ghen tuông nồng đậm, một bên dùng lông chim màu trắng của mình che chắn cho cái mông của Tiêu Tiễn. Nô lệ là của ta, chưa được ta cho phép, huynh không thể chạm vào y thứ tốt nên cùng các anh em chia sẻ. Ngươi nên từ lúc sinh ra thì có giác ngộ này đi. Ta vẫn chưa có nghĩ kỹ, oai nheo lại mắt bắt đầu xoắn suýt, cuối cùng càng ngày càng xoắn suýt đành phải nắm tóc mất khống chế nói. Ta không cùng huynh giảng pháp cũng không cùng huynh nói lý, nói chung ta ăn không được y cũng không cho huynh ăn. Sau đó hắn quả thực mang theo tiếng khóc nức nở. Rời ạ, lúc nào ta mới có thể thành niên, mới có thể có sinh hoạt tính phúc mà ta hằng ao ước đây hiện tại là có thể ta sẽ không báo cáo với đại ca. Không thể sinh hoạt hợp pháp liền phi pháp sinh hoạt mà làm, đệ mắt tuét này. Quả nhiên thiên tài nhi đồng ở chuyện sinh hoạt đều cực kỳ ngớ ngẩn. Ta mới không tin huynh, đại sắc lang, đến thời điểm ta bị bắt đi ngồi tù, huynh là có thể độc chiếm nô lệ chứ gì. Hừ, ta mới không làm theo huynh nói. Oai cùng Rít ánh mắt đối đầu 3 phút vẫn như cũ bất phân cao thấp. Sắc lang, ngu ngốc, đây là phòng thí nghiệm của ta. Cút khỏi phòng thí nghiệm của ngươi là ta giúp đỡ. Ta là boss của ngươi. Được rồi, Oai bất đắc dĩ hạ thấp đầu. Hai huynh đệ mắt nhìn chằm chằm mà nhìn khối. Thịt, ở giữa, đều đề phòng người đối diện kiềm chế lẫn nhau. Rít bất cần đời, cười, tiểu đệ ta phát hiện ngươi đột nhiên sinh khí, bởi vì tên nô lệ này mà ngươi xung đột với nhị ca đã luôn giúp đỡ ngươi. Oai biện bạch, mới không phải y không riêng là nô lệ của ta, còn là đối tượng nghiên cứu của ta. Ta lập tức liền sẽ nghiên cứu toàn diện với y rất trọng yếu, nói thì nói như thế, nhưng Oai cũng không thể lừa gạt mình. Chính mình xác thực đối với Tiêu Tiễn có cảm giác gì đó rất khác. Rít cười đến toàn bộ giường đều chấn động lên. Ha, nếu như cần nghiên cứu những phương diện kia của y, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi nhị ca hỗ trợ nha, ta là rất tình nguyện giúp y thâm nhập. Kiểm tra thân thể, nhị ca, huynh liền không thể nghĩ gì khác sao? Lẽ nào ngươi không muốn sao? Đừng lừa người, tiểu đệ của ngươi đã cứng rất lâu. Rít xấu tâm địa chỉ bụng dưới cổ Oai, dựng đứng đến như thế rõ ràng, lừa gạt quỷ Oai mặt soạt. Đỏ, bận rộn che chỗ yếu, giận nói. Đây là phản ứng bình thường có được hay không, nếu như huynh không phản ứng với một gia hỏa vừa lõa thể vừa đẹp đẽ chẳng phải là rác rưởi. Thế nhưng ta khác với nhị ca huynh, ta sẽ tôn trọng y, sẽ không nhân lúc y say rượu mê gian y cái gì. gocchuyenaudio.com, ngươi là nói, ngươi còn muốn quan tâm tâm tình của y, để y cam tâm tình nguyện. Rít cảm thấy tiểu đệ quả nhiên vẫn là quá ngây thơ, lại tin tưởng vào cái gọi là ái tình. Có thể nói như thế, ít nhất ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Có thể y yêu thích ta làm như vậy, có thể y căn bản là đang dẫn dụ chúng ta, ai biết. Rít mắt hoa đào đẹp đẽ ở trong đêm tối lóe lóe lên, như mặt nước óng ánh. Tiểu đệ, nhị ca muốn cho ngươi một lời khuyên. Đừng yêu nhân loại đê tiện, cho dù y là hoàn mỹ chưa qua phóng xạ cũng không được. Ngươi phải biết gen của chúng ta phải duy trì thuần chủng. Ngươi có thể mê luyến thân thể nô lệ, nhưng tuyệt đối không nên tập trung vào cảm tình. Vạn nhất thu không trở lại, cuối cùng bị thương vẫn là chính ngươi. Oai lẳng lặng mà nhìn thiên hoa, dường như một cái tử thi cũng không còn sinh khí. Hắn hiểu ý tứ của nhị ca. Ở cái thời đại đẳng cấp xâm nghiêm, nhân loại tồn tại dường như sủng vật cùng lệ thuộc, ngươi có thể sử dụng bọn họ, nô dịch bọn họ, nhưng không thể yêu bọn họ, càng khỏi nói kết hôn cái gì. Coi như hiện tại có một chút yêu thích cũng phải nhanh chóng loại bỏ. Hắn hiểu, ba người ở ban đêm rốt cục bình tĩnh lại. Tiêu Tiễn đột nhiên xoay người ôm thân thể Rít mơ mơ màng màng. Leo lên, hô, Johnson, Johnson, Rít vốn là được đền bù mong muốn, vừa nghe lời này, thân thể đột nhiên cứng đờ, lạnh lùng cắn răng. Thật là một nô lệ làm người chán ghét, coi như lớn lên đẹp cũng không muốn ở trên giường nghe y gọi tên của người khác. Thực sự là đủ rồi, Chris sinh khí, từ trên giường bước xuống, khoác lên quần áo, cùng tiểu đệ nói ngủ ngon đều miễn, trực tiếp duỗi cánh, bay trở về phòng làm việc của mình. Trời đã sắp sáng, ngủ không được không bằng đi làm công. Trên bàn làm việc bày một quyển tập san mới ra tuần này. Bìa ngoài là tấm ảnh mê ảo kia, tựa hồ bán đến rất tốt, bên cạnh có một thêm ấn kế hoạch chờ hắn phê phục. Chris nhìn cái bức ảnh kia, cổ họng một đám hỏa khí dâng lên, giống như lửa cháy còn thêm dầu. Đùng, một tiếng, ném tạp chí mẫu lên bàn, xông tới nước lạnh tắm rửa. Thật là một nô lệ khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vốn tưởng rằng tiểu đệ đào bảo, không nghĩ tới đào phiền phức. Tiểu đệ lại cũng bắt đầu giữ gìn y, một bên khác oai thấy người nào đó khí đi rồi, nhưng ngủ e rằng so với thơm ngọt, một mặt vô tội thuần khiết, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cũng không ai biết, ở một bên khác, ra hỏa cánh đen nào đó cũng mất ngủ, nắm tóc một đêm, con mắt ngao đến đỏ như máu đỏ. Johnson là ai, nhất định phải tra ra, cho dù là gia hỏa 1000 năm trước cũng không thể ngăn cản hắn đào móc ra thi thể. Blake rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cách chương.